Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, tề tụ Hắc Ma Lĩnh. Lấy Tu La Lĩnh bây giờ thế lực, cái này Hạ Lễ nếu làm mỏng, kia đều không lấy ra được, ít nhất cũng phải là giá trị 3-500 vạn nguyên thạch bảo bối. Đây chính là phát tài diệu chiêu A, vẻn vẹn phỏng đoán cẩn thận. Hắc Ma Vương cái này một cái 3000 tuổi thọ đàn, thu được theo lễ liền giá trị gần ức nguyên thạch. Đại ca, phải không? Chúng ta chớ đi, liền nói tại Bế Sinh Tử Quan. Man Vũ cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiêu Mặc một chút do dự, cả cười, đi, tại sao không đi? Lần này nói không chừng Thanh Bức Vương, Bạch Ưng Vương cũng tới đâu. Thanh Hồ Hoàng dưới trướng tổng cộng có Kim Sư Vương, Tử Long Vương, Thanh Bức Vương, Bạch Ưng Vương, Huyết Ma Vương, Hắc Ma Vương, Ngân Điêu Vương, Thất Vương. Trong đó, Huyết Ma Vương cùng Hắc Ma Vương thủy hỏa bất dung, mà Kim Sư Vương, Tử Long Vương cùng Ngân Điêu Vương cùng Hắc Ma Vương quan hệ lãnh đạm. Về phần Thanh Bức Vương cùng Bạch Ưng Vương tắc cùng Hắc Ma Vương giao hảo. Hắc Ma Vương 3000 năm thọ đàn, hai người này sẽ trước khả năng tới rất lớn. Nhưng nếu là Hắc Ma Vương là già tá thọ đản, sự tình có khác tính toán đâu. Man Vũ cau mày nói, vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, ta mang lên Tiểu Bạch chính là 10 năm, ta Tu La Lĩnh cũng không phải 10 năm trước Tu La Lĩnh. Tiêu Mặc mỉm cười, 10 năm, hiện nay, Tiêu Mặc, Man Vũ, Hồng Quân ba người mặc dù đều không ai đột phá tới vấn đỉnh chi cảnh. Nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài. Mà trên thực tế đâu? Trong 10 năm, Tiêu Mặc trận pháp chi đạo đã đến đệ tứ giai đỉnh phong. Trong tay tứ giai tu linh giản tùy thời từng có trăm viên. Đồng thời, Man Vũ, Hồng Quân cùng Lam Điệp trong tay cũng tùy thời phòng có tu linh giản. Luận thực tế chiến lực, dù cho không dựa vào Tiểu Bạch, cũng không có người dám coi thường. Hắc Ma Lĩnh, trong phạm vi 10 vạn dặm tuyệt đối thứ nhất. Sừng sững Tu La huyết vực phương đông quá ngàn năm, mặc dù không cách nào cùng Tam Hoàng loại kia hùng ngồi vài vạn năm quái vật khổng lồ so sánh. Khả năng tại Tu La huyết vực dạng này địa phương sừng sững quá ngàn năm, đây đã là ghê gớm. Cho dù là phóng nhãn mấy trăm vạn dặm cương vực Tu La huyết vực, Hắc Ma Vương cũng làm được chư hầu một phương. Tháng 8-8, Hắc Ma Lĩnh cảnh nội hắc trong ma cung. Hôm nay là cái vui mừng thời gian, khí trời cũng phá lệ tốt, trời trong xanh như mới rửa, rộng rãi bạch ngọc trước cung điện trên quảng trường, trống lên mấy ngàn lều vải, mỗi cái lều vải hạ đều bày biện một cái bàn bát tiên. Lúc này, dù còn chưa khai tiệc, nhưng trên bàn đã ngồi đầy người, đều là tại một mặt vui vẻ trò chuyện với nhau. Kỳ thật, tu sĩ thọ đản cùng phàm tục cũng không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, cái này quy mô lại là muốn hồng lớn hơn. Tại quảng trường tối cạnh ngoài, từng nhóm mặc giáp mang trụ hắc giáp quân sĩ ngẩng lên đi qua. Lạnh lùng liếc nhìn quá khứ đám người, âm vang không ngừng bên tai. Kia nghiêm nghị khí thế, đủ để cho phàm tục giật mình bể mật. Bên trên ngàn vị hắc giáp quân sĩ, mỗi một vị đều là tế cốt tu sĩ. Phóng tới bình thường đỉnh núi làm gì cũng là tiểu đầu mục tế cốt tu sĩ. Tại cái này lại chỉ là một người thủ vệ binh mà thôi. Một đầu chừng hơn trăm trượng rộng thảm đỏ từ cung điện đại môn một mực lan tràn đến quảng trường. Cửa vào, lần lượt có tiếp khách dẫn đương gia khách quý tiến vào cung điện. Mà thảm đỏ hai bên trong trướng bồng, thì là có vô số người nhìn xem, nghị luận, ồn ào náo động trực trùng vân tiêu. Cao đàm khoát luận hoặc là vui cười thanh âm liên tiếp. Ngân lão, xin mời đi theo ta. Ngài ghế tại đại điện, đã sớm vì ngài chuẩn bị xong. Một thân lấy đại hồng bào thanh niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười tay. Trái hư dẫn, đi ở phía trước, ở sau lưng hắn thì là theo chân một vị tóc bạc trắng lão già tinh thần quắc thước. Ngân Nguyệt núi đương gia, xếp hạng thứ 14 thế lực lớn. Hai bên trong trướng bồng vô số tân khách tất cả đều nhìn xem. Mấy canh giờ xuống tới, xếp hạng phía trước mấy thế lực lớn đương gia đều gặp. Lập tức đối cái này Ngân Nguyệt đến cũng không có quá nhiều người chấn kinh. Một lát sau, ba ma, xin mời đi theo ta. Ngài ghế tại trước đại điện sắp xếp. Đỏ trên nệm, lại là một vị lấy áo bào đỏ thanh niên mỉm cười dẫn một bạch y tóc trắng. Thần sắc kiêu căng nam tử trung niên chậm rãi đi hướng cung điện đại môn. Ba ma cũng tới. Hai bên trong đám người. Lúc này có không ít người kinh ngạc lên tiếng. Ba ma động, xếp hạng tại 30 có hơn. Nhưng ba ma bản nhân, lại là không người dám khinh thường. Nghe đồn ba ma động sừng sững mấy trăm năm, chưa bại một lần. Đồng thời ba ma người này không thích khoách trương thế lực, cho nên lãnh địa một mực không tính quá lớn. Trước đại điện sắp xếp a, đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Một thanh niên ánh mắt cực nóng nhìn qua ba ma bóng lưng. Lần lượt có người tiến đến, tất cả đều từ áo bào đỏ tiếp khách dẫn. Tiếp dẫn đều nắm chắc 10 vị. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đến đây đương ra nhiều không kể xiết. Không riêng gì Hắc Ma Vương dưới trướng, còn có một số như là Bạch Ưng Vương, Thanh Bức Vương dưới trướng đương ra cũng là chạy tới. Mà những này chủ nhà vị trí đều thiết lập tại đại điện. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy càng ngày càng nhiều nhân vật trọng yếu trình diện. Trên quảng trường bầu không khí cũng càng là lửa nóng. An bài trên quảng trường, phần lớn là một chút chủ nhà tùy tùng, hoặc là Hắc Ma Vương dưới trướng thiên phu trưởng loại hình. Đông Phương Mộc đại nhân cũng tới. Hai bên trong trướng bồng, một thanh niên hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thảm đỏ bên trong thanh niên, người này lấy kim sắc trường bào, đầu đội mão, trong tay còn mang theo một thanh ngũ thải quạt lông, trên mặt ngậm lấy một tia nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi đi theo áo bào đỏ tiếp khách tiến vào cung điện. Xem ra, Thanh Hồ Hoàng bệ hạ đối Hắc Ma Vương đại nhân rất vừa ý a, một thanh niên như có điều suy nghĩ. Đông Phương Mộc, Tu La huyết vực chân chính trận đạo đại sư, chìm đắm trận đạo quá ngàn năm, trận đạo chi tinh thâm, không người có thể biết, nhưng Thanh Hồ Hoàng đối cực kỳ coi trọng ngược lại là thật. Cái này nhưng cùng kia cung kỳ hàng lởm khác biệt, chính là có chân tài thực học. Một lát ồn ào về sau, bỗng nhiên, trong quảng trường vô số người trực tiếp đứng lên, nhao nhao đưa ánh mắt về phía chính giữa đỏ trên nệm. Nhìn xem thảm đỏ bên trong một vị tóc trắng bạch mi mang màu trắng màu lão giả. Người này long hành hổ bộ, nhìn quanh ở giữa, hai con ngươi tinh quang bắn ra, tự có một cỗ khiếp người uy thế phát ra. Tại bên người ra áo bào đỏ tiếp khách bên ngoài, còn đi theo có một mới 10 tuổi bộ dáng phấn điêu ngọc trác đồng tử. Người này là ai? Làm sao liếc hắn một cái đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong trướng bồng, một thanh niên khiếp sợ nhìn qua, Bạch Ưng Vương, hắn cũng tới. Một hẹn 20 nữ tử ánh mắt lửa nóng nhìn qua Bạch Ưng Vương. Thần tình kia, hận không thể có thể đem Bạch Ưng Vương một ngụm nuốt vào. Bạch Ưng Vương, lại có hạnh nhìn thấy. Bạch Ưng Vương thế mà không có bay thẳng nhập đại điện. Một thanh niên hồ nghi nói, nói nhảm, Bạch Ưng Vương cùng Hắc Ma Vương đại nhân giao hảo. Há có thể không nể mặt Ma Vương đại nhân. Bên cạnh tráng hán vừa trừng mắt, quát, đúng vậy a, Ma Vương cung mặc dù không khỏi bay, nhưng nếu ai dám bay thẳng đi Ma cung, đó chính là đối Ma Vương đại nhân bất kính. Dám đối Hắc Ma Vương đại nhân bất kính, kia chuẩn là chịu không nổi. A, tại Bạch Ưng Vương hậu mặt trăm trượng chỗ thanh niên kia là ai? Nhìn rất quen thuộc, lúc này cũng có người phát hiện cười nhạt hướng đại điện đi đến Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhìn không chớp mắt, sắc mặt ngậm lấy một vòng ý cười, hơi lạc hậu tiếp khách nửa bước, chậm rãi mà đi. So sánh Bạch Ưng Vương, Tiêu Mặc liền điệu thấp nhiều, tựa như là Tu La lĩnh Tu La A. Hai bên trong lều vải vẫn là có không ít người nhận ra Tiêu Mặc. Tu La là cái kia xếp hạng thứ 10 Tu La, cũng không phải. Bất quá a, cái kia xếp hạng thứ 10 kỳ thật cũng chính là dựa vào một con rắn chống đỡ. Cái này Tu La thực lực chân thật chỉ sợ chống cự không nổi ba ma một chiêu. Một thanh niên cười, nhạo nói, khoảng cách cửu long giản hủy diệt đã 10 năm,